Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2001, chiến tranh. Tại tàn khốc vô cùng trong chiến đấu, 100 triệu ma long tộc liên quân tử vong 30 triệu trở lên. 3.000 vạn ma long tộc liên quân cường giả vẫn lạc. Cũng làm cho Gia Lâm Thành cái kia có thể trấn áp bất tử cảnh cường giả hộ thành đại trận. Sức mạnh tiêu hao rất lớn, rất nhiều mấu chốt linh lực tiết điểm sụp đổ, uy lực đại hàng, vô luận mạnh mẽ dường nào phòng ngự đại trận, cũng có cực hạn, có thể bị chiến thuật biển người hoàn toàn san bằng. Tại chủng tộc trong đại chiến, từng cái đại trận tác dụng chính là hóa thành từng cái to lớn huyết nhục ma bàn, tiêu hao chủng tộc khác cường giả sinh mệnh. Tại ma long tộc đại doanh bên trong, tản ra khí tức khủng bố Hắc Long Vương, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đứng lên nói, là lúc này rồi, chúng ta xuất phát, nhất cử dẹp yên Gia Lâm Thành. 13 cái trường sinh cảnh ma long tộc cường giả đứng dậy, trong mắt lóe lên nóng bỏng vô cùng chiến ý nói, vâng, bệ hạ. Hắc Long Vương thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện tại Gia Lâm Thành phía trên, một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ trên trời hạ xuống, lồng chùm lên phía dưới. Tại Gia Lâm Thành một đoạn trên tường thành, một cái tướng mạo xinh đẹp, dáng người đầy đặn gợi cảm, mặc áo đỏ mỹ nữ, nhìn lên bầu trời bên trong Hắc Long Vương, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng nói, chết tiệt. Bọn nó lại còn ủng có bất tử cảnh cường giả. Tại áo đỏ mỹ nữ bên cạnh đứng mười mấy tên tướng mạo mỹ lệ, toàn thân nhuộm đầy máu đen phụ nữ võ giả. Những cái kia phụ nữ võ giả nhìn lên bầu trời bên trong Hắc Long Vương, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Một cái dáng người cao gầy, xuyên tử sam mỹ nữ võ giả, đi tới áo đỏ mỹ nữ trước người nói, các chủ, ngươi mau trốn, Tuyết Ngọc các không thể ta không có như ngươi. Dương Minh Chủ đã từng nói, nếu có 4 đại chủng tộc bất tử cảnh cường giả xuất thủ, tình hình chiến đấu bất lợi dưới tình huống, chúng ta có lẽ để bảo đảm toàn bộ tính mạng của mình làm đầu. Nghe được từ xa mỹ nữ võ giả, Tuyết Ngọc các chủ trong mắt lóe lên một đạo kiên quyết chi sắc, lớn tiếng nói ra, Vân Lam, Gia Lâm Thành là chúng ta Tuyết Ngọc các căn cơ chi địa, cũng là ta trưởng thành chi địa, ta quyết định phải cùng Gia Lâm Thành cùng tồn vong. Mấy người các ngươi lập tức rời đi nơi đây, đi tới Thự Quang Thành, trùng kiến Tuyết Ngọc các nhiệm vụ quan trọng liền giao cho mấy người các ngươi. Nói đến đây, Tuyết Ngọc các chủ trong mắt lóe lên một đạo vẻ mệt mỏi nói, nếu như ta vừa đi, chiến cuộc liền hoàn toàn hỏng mất. Trong thành 6 tỷ người đều sẽ chết thảm tại những cái kia ma long tộc xúc sinh trong miệng. Tại Gia Lâm trong thành, chỉ vẻn vẹn có Tuyết Ngọc các chủ một cái trường sinh cảnh cường giả. Nàng cũng là Gia Lâm trong thành cao nhất lãnh tụ. Một khi nàng thoát đi Gia Lâm thành, toàn bộ Gia Lâm thành đều sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ma long tộc cường giả công chiếm Gia Lâm Thành đem không cần tốn nhiều sức. Nghe được Tuyết Ngọc các, Vân Lam trong mắt lóe lên một đạo ánh mắt kiên định, trầm giọng nói, các chủ, Tuyết Ngọc các ta không có như ngươi có thể không làm được. Mời ngươi lập tức rời đi nơi đây, đem chỉ huy quyền giao cho ta. Ta nguyện ý thay ngươi chỉ huy, chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Các chủ, ta lưu lại thay ngươi chỉ huy. Các chủ, ngươi đi mau, ta tới thay ngươi chỉ huy. Ngoặc kép móc lửng phầy, Tuyết Ngọc trong các từng người mỹ nữ võ giả, nhào nhào vô cùng nóng nảy lớn tiếng kêu lên. Tuyết Ngọc các chủ đối với những cái kia trong các đệ tử, liền còn như mẫu thân đồng dạng thân thiết, không ít Tuyết Ngọc trong các nữ đệ tử đều là nàng tự mình dạy nên hạch tâm đệ tử, nguyện ý vì hắn hiến thân đi chết. Nghe được đông đảo mỹ nữ võ giả Tuyết Ngọc, các chủ trong mắt đầu tiên là thoáng qua một đạo vẻ cảm động. Sau đó sắc mặt chợt đại biến, ngửa đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ khổ sở nói, chúng ta muốn chạy trốn, cũng không trốn thoát. Lúc này, tại Gia Lâm Thành bên ngoài, 13 tên ma long tộc trường sinh cảnh cường giả hiển hóa ra chân thân, biến thành 13 đầu ma long, ba đầu nắm giữ không gian chi lực ma long thôi động thần thông, phun ra từng đạo hào quang, bao phủ tại Gia Lâm Thành phía trên, đem toàn bộ Gia Lâm Thành che kín. Tại ba đầu ma long sức mạnh phía dưới, hết thảy không gian thần thông đều khó mà thi triển. Muốn thông qua truyền tống khoảng cách xa pháp trận, ngẫu nhiên truyền tống phù, rất nhiều không gian thần thông thoát đi nơi đây, đã biến thành không thể nào. Hơn nữa vô số ma long tộc đại quân đã đem Gia Lâm Thành bao bọc vây quanh. Muốn chạy trốn, đơn giản khó như lên trời. Tại bên trên bầu trời hư không lơ lửng Hắc Long Vương, hướng phía dưới nhìn lại, ánh mắt băng lãnh, mở ra huyết bồn đại khẩu, điên cuồng phun một cái, một đạo ẩn chứa tuyệt thế long uy màu đen cột sáng từ trong miệng nó phun ra, hướng Gia Lâm Thành oanh kích mà đi. Màu đen cột sáng những nơi đi qua, hết thảy tất cả hết thảy sụp đổ nát bấy, hoàn toàn tịch diệt. Đúng lúc này, Gia Lâm Thành linh quang chớp động, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam chợt hiện ra, chín đầu linh lực cấu tạo mà thành, ẩn chứa một chút xíu uy áp kinh khủng chân long hư ảnh chợt hiện ra, hướng màu đen cột sáng đánh tới. Cái kia một đạo màu đen cột sáng đánh vào cửu đầu chân long hư trên ảnh, lập tức xuyên qua chín đại chân long hư ảnh, đem chín đại chân long hư ảnh toàn bộ đánh nát. Ngay tại chín đại chân long hư ảnh nát bấy thời khắc, Gia Lâm Thành bên trong từng cái linh lực tiết điểm chợt nổ tung, Gia Lâm Thành thành từng tấc nổ bể ra đến, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà đi. Mấy ngàn tên nhân tộc cường giả hóa thành cho bụi, nhìn xem Gia Lâm Thành tường thành nát bấy. Gia Lâm trong thành chỗ có nhân tộc cường giả, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Gia Lâm Thành tường thành là phòng hộ đại trận một bộ phận. Tường thành vừa vỡ, phòng ngự đại trận sức mạnh liền đã sụp đổ hơn phân nửa. Cũng không còn cách nào ngăn cản bất tử cảnh cường giả công kích. Không có đại trận thủ hộ, Gia Lâm trong thành nhân tộc cường giả, tại ma long tộc bất tử cảnh trước mặt cường giả, giống như sâu kiến, tiện tay cũng sẽ bị đối phương diệt sát. Hắc Long Vương hít một hơi thật sâu, ở trong hư không đứng, quan sát phía dưới Gia Lâm Thành mọi người nhiều nhân tộc võ giả. Tàn nhẫn vô cùng ra lệnh, sát, một tên cũng không để lại. Chủng tộc chi chiến tàn khốc vô cùng, không có ai sẽ lưu lại chủng tộc khác người sống. Gia Lâm trong thành nhân tộc võ giả, nghe được Hắc Long Vương đồ thành mệnh lệnh, người sắc mặt người trắng bệch, trong mắt dâng lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Tại Hắc Long Vương mệnh lệnh phía dưới, vô số ma long tộc cường giả, tại 10 đầu trường sinh cảnh ma long tộc cường giả dẫn dắt phía dưới, còn giống như là thủy triều hướng Gia Lâm thành điên cuồng đánh tới. Thấy tình cảnh này, Tuyết Ngọc, các chủ sắc mặt tái nhợt, trong mắt dâng lên một đạo vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, hư không một hồi vặn vẹo, tinh thần châu tại hư không lơ lửng, từng đạo tinh quang từ tinh thần châu bên trong rải xuống, bao phủ tại Hắc Long Vương chung quanh, tạo thành một cái linh lực tường ốp, đem hư không một mực phong tỏa. Ngay sau đó, một thân ảnh từ tinh thần châu bên trong bay ra, lơ lửng trong hư không, nhìn xem Hắc Long Vương cười lạnh nói, Hắc Long Vương, hôm nay chính là nơi này nơi chôn thây ngươi. Hắc Long Vương cười lạnh một tiếng, thể nội khí tức quay cuồng, một cỗ bất tử cảnh thất trọng thiên khí tức khủng bố, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, lớn tiếng giễu cợt nói, ngươi chính là nhân tộc minh chủ Dương Phong. Chỉ bằng ngươi cái này bất tử cảnh nhị trọng thiên tiểu gia hỏa, cũng dám tới khiêu chiến ta, thực sự là không biết sống chết ngu xuẩn. Bất tử cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới chênh lệch đều phi thường to lớn, khó mà quá phận. Hắc Long Vương ủng có bất tử cảnh thất trọng thiên tu vi, bất tử cảnh nhị trọng thiên tu vi võ giả muốn khiêu chiến nó, đơn giản liền là muốn chết. Một mình ta nếu muốn giết ngươi, còn có chút khó khăn, nhưng ta cũng không là một người tới. Dương Phong cười lạnh một tiếng, nhanh chóng mở ra không gian bảo vật. Ma Báo Vương, Phong Lang Vương, Huyền Âm Tôn Giả, Vạn Ác Tôn Giả, Vạn Độc Tôn Giả, Phen Hồng Tôn Giả, Huyết Ma Tôn Giả, Bạch Cốt Tôn Giả, Tà Ma Tôn, người chín đại bất tử cảnh cường giả chợt hiện ra. Thân hình khẽ động, nhanh chóng vây quanh Hắc Long Vương. Huyết Ma Tôn Giả huy động huyết ma kỳ, từng đạo huyết sắc quang mang chợt bộc phát, hướng Hắc Long Vương một xả, đem Hắc Long Vương thức hải trọng thương. Bạch Cốt Tôn Giả hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, chợt xuất hiện tại Hắc Long Vương trước người, to lớn cốt nhận tung bay, chạm tại Hắc Long Vương trên thân thể, chém ra từng cái vết thương. Lăn đi! Hắc Long Vương trong lòng giận dữ, một chảo đánh nát Bạch Cốt Tôn Giả phòng ngự, đem Bạch Cốt Tôn Giả đánh bay, cốt mảnh tung bay. Hắc Long Vương đang muốn tiến lên một bước trọng thương Bạch Cốt Tôn Giả thời điểm, một đạo kim sắc vạn độc quang mang chiếu một cái, chiếu xạ tại Hắc Long Vương trên vết thương, một cỗ thơm ngọt vô cùng khí tức lập tức tuôn ra, bao phủ trên người Hắc Long Vương. Từng cái kịch độc bọc mủ bắt đầu dọc theo Hắc Long Vương cơ thể khuếch tán mà đi. Hắc Long Vương điên cuồng vận chuyển pháp lực, vô cùng to lớn pháp lực quay cuồng cuồn cuộn, cứng rắn đem bộ phận nọc độc bức ra ngoài thân thể. Chỉ là bị Bạch Cốt Tôn Giả chém rách mở mấy cái vết thương, độc thương lại tràn ngập không tiêu tan. Từng cái bọc mủ hiện ra, đau đớn kịch liệt không ngừng kích động Hắc Long Vương. Tà Ma Tôn người thi triển bí pháp, vô số lệ quỷ ngưng kết, tạo thành một cái cao tới trăm trượng quỷ vương. Quỷ vương vừa hiện thân, lập tức hé miệng dùng sức thổi, một cỗ huyền ảo hết sức âm phong lập tức từ trong miệng của nó phun ra, bao phủ tại Hắc Long Vương trên thân thể. Hắc Long Vương bị âm phong thổi qua, toàn bộ nguyên thần đều khẽ run lên. Thừa dịp Hắc Long Vương cơ thể rung động thời điểm, Huyền Âm Tôn Giả đại thủ chỉ tay, năm khô lâu phun ra từng đạo quỷ quái chi khí, hướng Hắc Long Vương quét một cái, trực tiếp đem Hắc Long Vương nhục thân xoát xuất một mảnh tràn ngập ăn mòn khí tức ra thịt. Vạn Ác Tôn Giả hé miệng, thi triển bí pháp, từng cái đen như mực vô cùng linh văn chợt hiện ra, phát ra một đạo vô cùng thê lương thét lên thanh âm. Gai trên người Hắc Long Vương, dùng Hắc Long Vương hai lỗ tai đổ máu, thức hải chấn động. Ma Báo Vương, Phong Lang Vương hai đại ma tộc bất tử cảnh cường giả, há miệng phun một cái, hai cái rực rỡ vô cùng yêu đan chợt hiện ra, hóa thành hai đạo lưu tinh oanh trên người Hắc Long Vương. Cuồng bạo vô cùng sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, đem Hắc Long Vương trọng thương, phun ra búng máu tươi lớn. Tại yêu đan rực rỡ vô cùng trong ánh sáng, Dương Phong trống rỗng xuất hiện, trong tay phệ huyết kiếm đâm trên người Hắc Long Vương, phá vỡ hắn phòng ngự, đâm vào hắn thể nội. Phệ huyết kiếm đâm một phát vào Hắc Long Vương thể nội, lập tức điên cuồng hấp thu Hắc Long Vương huyết nhục nguyên thần, suy yếu Hắc Long Vương sức mạnh. Còn lại bất tử cảnh cường giả cũng đều rối rít thi triển thần thông, thừa dịp Hắc Long Vương ngốc tả thời điểm, hướng hắn oanh kích mà đi. Hắc Long Vương mặc dù là bất tử cảnh thất trọng thiên cao thủ tuyệt thế, nhưng ở thập đại bất tử cảnh cường giả vây công, vẫn trong nháy mắt lập tức bị trọng thương. nhục thân cơ hồ sụp đổ nát bấy. Đồng thời phệ huyết kiếm cũng điên cuồng hấp thu Hắc Long Vương huyết nhục nguyên thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.